còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn từ sau cổng điện ra, lối vào địa cung chưa bị lấp nằm cách đó khoảng 100 mét, Bắc Chu bắn thêm 2 phát đạn, thấy bóng đen trong rừng không ngừng tiến tới, còn viện quân vẫn chưa thấy đâu mà đạn dược lại còn rất ít, liền quát, đi. Bắc Chu cõng Hạ Hầu Đảm, hai ám vệ một người đỡ Thái Hậu, một người kéo Đổ Nhĩ, dẫn theo vài người bị thương ra cửa sau. Từ phía đều có người đuổi theo, mai phục của Đoan Vương dường như không muốn thất bại nên đã ra tay toàn lực. Mưa to chốt xuống, Diễu Vãn Âm lao vội đến địa cung cách đó 100 mét. Lối vào mộ vẫn đang được tu sửa, chưa phủ kín gạch, bùn đất đã hóa thành vũng nước. Chỉ cần bước một bước vào nước, toàn bộ chân chìm sâu vào bùn, phải ra sức rút ra mới có thể di chuyển tiếp. Những kẻ truy đuổi đã kéo họ vào tầm ngắm, ám khí bay tới, vài người bị thương kêu thảm thiết khi chúng phải đòn tấn công từ phía sau. Bắc Chu đỡ người chạy nhanh nhất, cả người gần như bay trên mặt nước, lao lên bậc thang mộ và không ngoái đầu lại. Diễu Vãn Âm theo sát sau, phía sau lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, Thái Hậu cũng bị trúng đòn. Trên đường tan tầm, nàng từng lén đọc tiểu thuyết mộ đạo và biết rằng, để chống trộm mộ, các địa cung thường có cổng đá ngăn cách, phía sau cổng còn có cơ quan máy móc chết người. Từ bên ngoài, không thể dễ dàng mở được, nhưng một khi đã vào, thì cũng không còn đường lui, cổng đá sẽ đóng chặt và không thể thoát ra. Tình thế bắt buộc, nàng vội vàng xuống mộ, miệng không ngừng chỉ huy. Chạy vào phòng mộ chính, ánh sáng dần tắt, họ đã vào địa cung. Bắc Chu căng mắt nhìn trong bóng tối, lao thẳng tới phòng mộ lớn nhất, xoay người đá mạnh vào cổng đá. Cổng đá từ từ nghiêng, như quân domino lớn, cửa đá dần đóng lại. Mọi người chen chúc nhau vào qua khe hở ngày càng hẹp. Cửa đá ầm ầm khép lại, cổng đá tạo thành tam giác với nền đất. Ánh sáng cuối cùng biến mất, phòng mộ cũng chìm vào bóng tối. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Diễu Vãn Âm nín thở lắng nghe một lúc, cánh cửa đá vẫn bất động. Nàng kiệt sức, ngồi dựa vào bức tường. Trong phòng tối om, không thể thấy nổi các ngón tay, chỉ có thể nghe tiếng R3N gì của Thái Hậu. Một nhóm người đầy âm mưu xấu xa, sống dựa vào nhau trong bóng tối và phần mộ. Diễu Vãn Âm nhận ra vai mình đau nhức, nàng sờ vào, cảm thấy vết thương từ ám khí tạo ra. Nàng hít một hơi lạnh, Hạ Hầu Đạm hỏi, nàng bị thương, giọng hắn rất gần, dường như ngồi ngay bên cạnh. Diễu Vãn Âm thử sờ, chạm vào tay hắn và nhẹ nhàng nắm lấy. Nàng không muốn hắn lo lắng, nhẹ nhàng nói, không có gì. Hạ Hầu Đạm sơ từ cổ tay nàng đến vết thương. Đồ Nhĩ, hắn hỏi khẽ, ám khí của phục binh có tẩm độc không? Đồ Nhĩ ngạc nhiên, người nghĩ ta biết ư, ta không biết phục binh là ai phái đến. Chẳng lẽ là hoàng huynh của ngươi? Hạ Hầu Đạm, người này có thể về sau thực sự giết được Yến Vương sao? Trong góc, ám vệ báo, bệ hạ, thuộc hạ cũng bị thương nhẹ từ ám khí, không có dấu hiệu bị nhiễm độc. Hắn nghĩ Hạ Hầu Đạm đang lo cho Thái Hậu. Dù thấy kỳ quặc, vẫn báo cáo. Nhưng Thái Hậu bị thương nặng, cần băng bó ngay. Hạ Hầu Đảm không tiếp tục điều tra. Tiếng đập cửa vẫn vang dội, nhưng cửa đá chỉ hơi rung, không hề di chuyển. Diễu Vãn Âm cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nói nhỏ với Hạ Hầu Đảm. Tam giác là kết cấu ổn định và vô cùng chắc chắn. Hạ Hầu Đảm bật cười, quả thật là tinh hoa trí tuệ của người xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nắm chặt tay nhau, lặng lẽ nghe tiếng động bên ngoài. Một lúc sau, tiếng đập cửa giảm dần, tiếp theo là âm thanh của vũ khí va chạm. Cấm quân đã đến, lực lượng áp đảo về số lượng, người của Đoan Vương bị nhốt trong địa cung không thể thoát, chống cự một lúc rồi tiếng đánh nhau dần tắt. Một người hô lớn từ phía ngoài cửa đá. Bệ hạ, Thái Hậu, Bắc Chu hét lớn, mọi người đều ở trong này. Người đó vui mừng nói, xin bệ hạ chờ một chút. Chúng thần sẽ mang dụng cụ đến phá cửa. Trong bóng tối, Thái Hậu đột nhiên khóc và chửi bới. Ngay sau đó Bắc Chu lạnh lùng nói. Hãy yên lặng, Diễu Vãn Âm hỏi, chuyện gì vậy? Bắc Chu đáp, bà ta định ám sát Đạm Nhi, nhưng đã bị ta bắt được. Diễu Vãn Âm ngạc nhiên, có thể đấu với Đoan Vương nhiều năm như vậy, quả là nhân vật đáng gờm, đến bước đường cùng vẫn không quên mục tiêu ban đầu. Thái Hậu vừa rồi nghe Hạ Hầu Đạm châm chọc Đồ Nhĩ, mới nhận ra rằng cuộc đàm phán hòa bình này từ đầu đã nằm trong tay Hạ Hầu Đạm. Hoàng đế dưới mắt bà đã phái sứ giả đến Yến Quốc, mà bà thậm chí không biết Uông Chiêu là ai trong miệng họ. Bà nghi ngờ rằng ngay cả Đoan Vương cũng không biết, dù bị trọng thương, vẫn có thể bình tĩnh, dùng miệng lưỡi lôi kéo kẻ thù. Hắn muốn đưa Đồ Nhĩ trở về để đấu với Yến Vương, đây là kế hoạch gây rối loạn nội bộ Yến Quốc, gián tiếp loại bỏ mối nguy chiến tranh với Đại Hạ. Người này giả heo ăn thịt hổ bao lâu rồi, mấy năm nay, hắn âm thầm làm bao nhiêu việc. Lúc này, trong lòng Thái Hậu, Hạ Hầu Đạm đã vượt qua Đoan Vương, trở thành kẻ nguy hiểm nhất. Nếu không có biến cố hôm nay, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lật đổ tất cả. Dù hắn đã trúng độc, ai đảm bảo rằng hắn sẽ không tìm được thuốc giải sau khi xuống núi. Nếu hắn không chết, người phải chết sẽ là chính mình. Nhưng Hạ Hầu Đạm có lẽ đã lu lẫn, quên giết nàng, còn cứu nàng vào đây. Trong bóng tối, Thái Hậu run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì căng thẳng. Đây là cơ hội cuối cùng mà trời cao ban cho bà. Giết Hạ Hầu Đạm, vu oan cho Đồ Nhĩ, rồi lấy cớ khai chiến để tiêu diệt Đoan Vương. Bà già chết ngủ đông đến giờ, cuối cùng chờ được Bắc Chu và người bên ngoài nói chuyện với nhau, lực chú ý không còn trong mộ chính, lập tức bò về phía Hạ Hầu Đạm. Không ngờ trời không thương bà, vừa bò được một bước đã bị Bắc Chu dẫm xuống đất. Bên ngoài hỗn loạn, người dẫn đầu dường như chỉ huy người tìm công cụ khắp nơi. Thái Hậu, ngươi là nô tài từ đâu? Bắc Chu dẫm chặt lên ngực nàng, hỏi lần thứ hai trong hôm nay. Đạm Nhi, giết không? Giọng hắn thản nhiên, dù là vương tử địch quốc hay Thái Hậu, chỉ cần Hạ Hầu Đạm nói một câu, hắn sẽ giết không chớp mắt. Hạ Hầu Đạm im lặng một lúc, Dữ Vãn Âm không biết trong lúc im lặng này, hắn suy nghĩ điều gì. Đến khi hắn mở miệng, chỉ nói, hôm nay, tất cả mọi việc đều là do dân chúng bạo loạn. Mọi người, Hạ Hầu Đạm nói với giọng đầy ẩn ý, may mắn thay, những vệ sĩ của ta đã liều chết bảo vệ. Còn về đoàn sứ giả, họ từ đầu đến cuối đều ở trong thành, chuẩn bị cho việc đàm phán hòa bình. Bên ngoài, tiếng đập cửa lớn vang lên lần đầu tiên, hắn bắt đầu lên kế hoạch từng bước một. Đồ Nhĩ, ngươi hãy dùng bùn bôi lên mặt để che dấu vết, nhớ cúi đầu khi ra ngoài. Ám vệ, cởi áo khoác của ngươi cho Vãn Âm mặc. Vãn Âm, nàng hãy cột tóc lên và bôi thêm ít bùn lên mặt. Mọi người hiểu ý và nhanh chóng làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Hạ Hầu Đạm càng trở nên yếu ớt. Đồ Nhĩ, người còn thuốc độc không? Có loại nào không gây chết người trong 3 năm không? Đồ Nhĩ không hiểu tại sao hắn hỏi vậy, chần chừ trả lời. Khó nói lắm, thuốc độc này không phải ta chế, ta chỉ thử nghiệm với gà thôi. Hắn mò trong áo lấy ra một viên thuốc, ngửi ngửi. Viên này có lẽ đối với người sẽ không chết ngay, nhưng gà ăn xong thì ngã xuống ngay lập tức. Hạ Hầu Đạm, Bắc Thúc, cho Thái Hậu uống thuốc này đi. Thái Hậu, tiếng đập cửa không ngừng vang vọng, giọng Thái Hậu gấp gáp. Hoàng đế, Đạm Nhi, người hôm nay đã thể hiện chí dũng, biến chiến tranh thành hòa bình, mẫu hậu rất cảm kích. Ta chỉ muốn giúp người giảm bớt gánh nặng thôi. Chờ đã, nàng cố tránh viên thuốc từ tay Bắc Chu. Đừng quên người đã trúng độc, nếu cả ta và ngươi đều chết, kẻ cười cuối cùng sẽ là Hạ Hầu Bạc, ngươi không căm thù hắn sao? Hạ Hầu Đạm ôn tồn nói. Mẫu hậu đừng lo, con sẽ không chết. Bắc Chu dùng tay mở miệng Thái Hậu, nhét viên thuốc vào giữa tiếng kêu đau đớn của nàng. Hạ Hầu Đạm, mẫu hậu quên rồi sao? Nhờ ơn người và Đoan Vương, ta đã chung nhiều loại độc, cũng đã uống nhiều loại thuốc. Những loại độc bình thường không làm gì được ta đâu. Bắc Chu nắm cổ Thái Hậu, kéo nàng lên và ép nàng uống thuốc. Thuốc vào bụng, Hạ Hầu Đạm, mẫu hậu hãy yên tâm. Ta sẽ sống đến khi đàm phán thành công, sống đến khi Đoan Vương bị đánh bại, sống đến khi thiên hạ thái bình. Khi đó, người sẽ ở dưới địa ngục ôm con cháu mà vui vẻ. Đừng quên chúc mừng ta nhé. Tiếng R3N gì và cầu xin của Thái Hậu dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn tiếng thở hổn hển. Trong sự im lặng, Hạ Hầu Đạm đột nhiên cười lớn. Hắn cười đến nỗi khó thở. Mọi người nhớ rõ chúng ta đang ở đâu không? Không ai dám trả lời. Hắn tự hỏi tự đáp, chúng ta đang ở ngôi mộ ta xây cho bà ta. Một tiếng động lớn, cửa đá cuối cùng bị đập thủng một lỗ. Vài cú đập nữa, cửa đá vỡ tan, sụp đổ, bùn đất bắn tung tóe. Phó thống lĩnh cấm quân quỳ xuống, thần đến cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Hắn cúi đầu, nghe tiếng hoảng hốt của hoàng đế, đừng quan tâm đờ ến ta, trước tiên cứu mẫu hậu ngay. Phó thống lĩnh ngạc nhiên, giơ cao đèn nhìn vào phòng mổ, thấy Thái hậu nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, miệng méo mó, như bị trúng gió. Cấm quân lập tức đưa tất cả người bị thương xuống núi, bảo vệ hoàng gia trở về thành. Trên đường hồi cung, mưa dần tạnh, mây tan ra, mọi người kinh ngạc nhận ra đã là hoàng hôn. Trời đỏ rực như lửa cháy, đốt tan những đám mây thành cho bụi. Xe ngựa vào cung, Thái hậu được đưa vào trước. Phó thống lĩnh muốn đỡ Hạ Hầu Đạm xuống xe, nhưng hoàng đế từ chối, tự mình trở về trong vòng tay của Bắc Chu. Hắn lặng lẽ dựa vào Bắc Chu, đi từng bước chậm rãi và hỏi. Triệu Ngũ Thành đâu? Phó thống lĩnh ngập ngừng. Triệu thống lĩnh, không thấy. Trước đó, phó thống lĩnh bị Dương Đạc Tiệp xúi dục lẻn đến phòng Triệu Ngũ Thành ăn cắp binh phù, giả truyền quân lệnh, dẫn theo toàn bộ binh lính đến cứu giá. Trên đường, hắn lo Triệu Ngũ Thành sẽ mang binh tới chặn đường hoặc ám sát vua. Hắn đã phái người đi trước để dò xét, nhưng phát hiện Triệu Ngũ Thành biến mất. Chắc hẳn hắn đã sợ hãi và bỏ trốn. Hạ Hầu Đạm cười nhạt, từ giờ ngươi sẽ là thống lĩnh cấm quân. Phó thống lĩnh vui mừng khôn xiết. Hạ Hầu Đạm, truyền chỉ của ta, nói là dân chúng gây loạn, toàn thành giới nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm quân bảo vệ bất lực, Triệu Ngũ Thành trốn trách nhiệm, bắt được hắn thì xử tử ngay. Phó thống lĩnh lớn tiếng, thần tuân chỉ, hắn nhận lệnh mà đi, vui mừng vì đã chọn đúng lúc, không để ý Hạ Hầu Đạm bước đi chậm chạp vào cung. Hạ Hầu Đạm cố gắng bước vào tẩm điện, cửa đóng lại, hắn ngã xuống ngay tại chỗ. Đạm nhi, Bắc Chu kêu lên, Dữ Vãn Âm vội vàng tiến lên, giúp đỡ hắn, bàn tay đầy máu. Đồ nhĩ hối hả, mau gọi thái y. Hạ Hầu Đạm lườm hắn, rồi nhìn Dữ Vãn Âm. Hắn có nhiều điều muốn dặn dò nàng, ví dụ như hắn không chắc mình có thể vượt qua nguy hiểm này. Hắn để Thái Hậu sống vì nếu hắn chết, cuối cùng Đoan Vương và Thái Hậu sẽ tranh giành quyền lực, mà Thái Hậu thì chủ chiến, Đoan Vương chủ hòa. Hắn không muốn chiến thắng thuộc về Đoan Vương, nhưng ít nhất sẽ giữ được kết quả đàm phán hòa bình. Hắn không giết Thái Hậu ngay để làm Đoan Vương bối rối, không dám tạo phản. Nếu hắn sống, sẽ có thêm thời gian quý báu để khôi phục. Đoan Vương chắc chắn đang rình rập trong cung, nhưng nàng không được sợ, nàng phải giữ vững. Nếu hắn gục ngã, nàng sẽ là người duy nhất đảm bảo mọi việc ổn định. Rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn không còn sức. Hắn chỉ có thể nói, nàng đừng sợ, Dữ Vãn Âm gật đầu. Chàng cũng đừng sợ, ta có thể lo liệu. Hạ Hầu Đạm yên tâm và ngất đi. Bắc Chu đặt Hạ Hầu Đạm lên giường. Dữ Vãn Âm xoay người đối diện với những người trong cung. Ám vệ được huấn luyện bài bản còn lại không nhiều, phần lớn đã hy sinh trên Bội Sơn. Những người còn lại đang được huấn luyện, giờ phải thay thế và đảm nhiệm vai trò mới, từng người đều căng thẳng hơn cả nàng. Đúng vậy, Dữ Vãn Âm nghĩ, không biết từ lúc nào, nàng đã không còn sợ hãi. Nếu bây giờ quay lại thế giới cũ, có lẽ nàng có thể trở thành tổng giám đốc chăng? Nàng trầm giọng, truyền lệnh nhân danh hoàng đế, Thái hậu bị bệnh, cấm cung cấm di chuyển ban đêm. Hãy đi tìm nhiều thái y đến bên Thái hậu, ở đây chỉ cần một người. Để đề phòng tai mắt của Đoan Vương, mọi người nhận lệnh và đi làm ngay. Dữ Vãn Âm nhìn Hạ Hầu Đạm trên giường, hắn nhợt nhạt như người chết. Theo kịch bản này, thái y có lẽ cũng không giúp được gì. Nàng đi lại hai vòng, Bắc Thúc, A Bạch đâu? A Bạch rốt cuộc ở đâu? Hắn không phải đang ngoài tìm thuốc sao? Bắc Chu lắc đầu, trước đó A Bạch không tiết lộ gì, Hạ Hầu Đạm cũng không nói. Dữ Vãn Âm hít sâu, ta nhớ ra một người. Thật ngốc, ta suýt nữa đã quên mất nàng. Nàng gọi ám vệ, mau đi mời Tả Phi, nếu có nguy hiểm, cứu nàng ấy. Nếu không, hỏi xem nàng có biết học trò tài năng nào ở Thái Y Viện không, mang người đó đến đây cùng. 39 hết, cách chương.